Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2364, chương 2364, không gian cấm giết. Thế nhưng mà, Tần Mặc một quyền này tắc thì bất đồng. Thánh lực vô cùng thuần khiết, bàng bạc như biển, trực tiếp liền đem vô quang quật chủ oanh đã bay. Cái này một tình cảnh, lại để cho vô quang quật chủ chịu sợ hãi. Người trẻ tuổi kia sở trường về lực lượng, lại đều là vô quang quật thiên địch. Cái này còn như thế nào tới giao phong? Oanh, Tần Mặc lại một lần xuất kích. Lúc này đây, thì là dùng chỉ thay kiếm. Vô cùng kiếm khí như bay cầu vồng chém rụng. Tướng vô quang quật chúng cường giả kể hết chém ngang lưng. Vô quang quật chủ thì là trong lúc bối rối, lấy ra một kiện màu đen như mực chuông lớn, ngăn cản được cái này đáng sợ kiếm khí. Dù là như thế, cái kia thần chuông mặt ngoài cũng là xuất hiện vết rách. Đối mặt bao hàm khai thiên kiếm hồn chi lực kiếm khí, đại lục cấp thần khí lại cũng có tổn thương. Đây là cực đạo kiếm hồn chi lực, ngươi phải... Vô quang quật chủ lúc này thần sắc đã là như đã gặp quỷ đồng dạng. Từ nơi này đạo kiếm khí ở bên trong đoán được thân phận của Tần Mặc, nhưng cũng không dám tin tưởng. Phải biết rằng lúc này mới mấy năm mà thôi, thiếu niên kia rõ ràng đã đi ra cổ u đại lục, như cẩu đồng dạng bị khu trục ra cái này trên đất giới, lại là như thế nào trở về? Không chỉ có như thế, ngắn ngủn mấy năm thời gian, thiếu niên kia tu vi cao cường, có thể đạt tới như vậy cảnh giới, dùng sức một mình có thể áp về lão quái vật cấp cường giả. Tình cảnh như vậy, vô quang quật chủ cảm thấy quá không chân thực rồi, như cùng là một giấc mộng nói mớ, không có khả năng phát sinh ở trong hiện thực. Hừ, ngươi cảm thấy không có khả năng sao? Lão cẩu, ngươi hay là đi cùng ngươi cái kia chút ít môn hạ đệ tử a. Tần Mặc ngữ khí lạnh như băng, có vô tận sát ý, lại một lần xuất thủ. Lúc này đây, hắn lại không thấy thi triển không gian chi đạo, cũng không có thi triển cổ thánh quyền kỹ, cũng không có thúc dục cực đạo kiếm hồn chi lực. Song trường kết ấn, từng đạo huyền ảo ấn ký hiển hiện. Đây là đồ linh chi thuật, mà lại là Tu La Linh Hoàng khai sáng một cửa đồ linh thuật sát chiêu. Ầm ầm, tứ phương đều động, cái này phiến thiên địa như là băng liệt rồi. Ở đây các cường giả đều là một hồi lảo đảo, không cách nào thừa nhận như vậy chấn động. Đây là cái gì võ học? Đáng sợ như thế, đây là một loại trận đạo sao? Không đúng, trận đạo thực sự không phải là như vậy. Đao Tông Liên Minh chúng cường giả kinh hô, đối với đồ linh chi thuật uy lực tràn đầy rung động. Đây là một loại mới nghe lần đầu tuyệt học, một khi thi triển làm như thiên băng địa liệt, có không gì sánh kịp lực sát thương. Lúc này đây, Tần Mặc toàn lực ra tay, tướng loại này đồ linh thuật uy lực phát huy đến một cái cực hạn. Sau một khắc, vô quang quật chủ lần nữa bay rớt ra ngoài, như là một trái bóng ra bắn thẳng về phía phương xa. Như vậy tan tác xu thế thực là ngoài ý liệu. Đang xem cuộc chiến các cường giả đều không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vô quang quật chủ căn bản không có sức hoàn thủ, nhanh bị Tần Mặc cho đánh bại. Muốn chạy trốn, ngươi cái này lão cẩu cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Tần Mặc hừ lạnh, song trưởng hợp lại, một loại khác đại đồ linh thuật thúc dục. Trong nháy mắt, cái này phiến thiên địa làm như khép lại mà bắt đầu. Tướng vô quang quật chủ một mực giam cầm trong đó. Giờ khắc này, Tần Mặc khí thế trên người tăng lên tới một cái đỉnh phong, tựa như một tòa núi cao, nguy nga không thể leo tới. Dừng tay, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Thỉnh giơ cao đánh khẽ. Vô quang quật chủ giống to, tràn đầy hoảng sợ. Hắn phát giác hết thảy bỏ chạy đích thủ đoạn đều bị đóng cửa rồi, căn bản không cách nào bỏ chạy. đây là hạng gì sợ hãi sự tình. Thân là lão quái vật cấp cường giả, có đủ loại bỏ chạy đích thủ đoạn, mặc dù không thể lực địch, cũng có thể đơn giản thoát thân. Cái này là lão quái vật cấp cường giả chỗ đáng sợ. Một khi không cách nào tướng chi đánh gục, tắc thì sẽ chọc cho đến vô cùng vô tận phiền toái. Đây cũng là vì sao chọc lão quái vật cấp cường giả, đối với bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là một hồi vĩnh viễn ác mộng. Thế nhưng mà, tình huống hiện tại thì là vượt ra khỏi ở đây chúng cường giả tưởng tượng. Vô quang quật chủ đúng là gần như tuyệt cảnh, trốn không thể trốn. Cái này, vị tiên sinh này sẽ không thật có thể tướng vô quang quật chủ đánh gục a? Một cái đao tông liên minh cường giả nói nhỏ, có khó có thể tin. Nguyên đao chủ cũng là nắm chặt hai đấm, cũng chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay của hắn thấm đầy mồ hôi lạnh. Đây đối với một cái tuyệt đỉnh cường giả mà nói, chính là hãn hữu chuyện đã xảy ra. Hắn biết rõ, nếu là vô quang quật chủ ở chỗ này vẫn lạc, một khi truyền đi, toàn bộ cổ u đại lục đều động đất. Một cái lão quái vật cấp cường giả vẫn lạc, hắn ảnh hưởng thực là quá khổng lồ. Huống chi, đây là vô quang quật chủ, chính là một vị cự vô phách thế lực tông chủ. Ngươi cái này lão cẩu, hiện tại mới biết được cầu xin tha thứ, không biết là quá muộn sao? Tần Mặc cười lạnh, song trưởng khép lại, như là tướng cái này phiến thiên địa hòa tan vào trong lòng bàn tay. Đúng lúc này vô quang quật chủ giống to một tiếng, phun ra một búng máu tiễn, trong cơ thể tuôn ra một đoàn trong suốt vầng sáng, tướng hắn thân hình bao phủ, khiến cho chi như ẩn như hiện, làm như muốn triệt để hóa thành hư vô. Đao tông liên minh chúng cường giả thấy thế, đều là ngay ngắn hướng kinh hô, lại để cho Tần Mặc chạy nhanh ra tay, tướng vô quang quật chủ đánh chết. Tình huống như vậy, rõ ràng là vô quang quật chủ thi triển nào đó tự mình hại mình bỏ chạy thủ đoạn. Liều mạng võ cơ tổn hao nhiều, dùng cái này đến bỏ chạy. Như vậy bỏ chạy thủ đoạn, hắn bỏ chạy uy lực cực lớn. Một khi thi triển đi ra, cơ hồ khó có thể chụp tung. Hô, lúc này, ngân rừng bỗng nhiên há mồm, phun ra một đạo yêu diễm, như đại dương mênh mông bình thường thánh diễm mãnh liệt. Tướng vô quang quật chủ thân hình bao phủ, lại để cho hắn không cách nào bỏ chạy. Ngươi là cái kia, vô quang quật chủ kinh hãi gần chết. Từ nơi này đạo yêu diễm ở bên trong, phân biệt ra được thân phận của ngân rừng. Đúng là yêu hồ tộc, chính là cái kia hồ tộc tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, cái này yêu diễm lực lượng mạnh, so với mấy năm trước ngân rừng, mạnh hơn mấy lần có thừa, mà lại trong đó thánh lực chi thuần khiết, càng là làm lòng người kinh, so với Tần Mặc ngưng tụ thành thánh lực còn muốn thuần khiết. Phanh, yêu diễm mãnh liệt, không ngừng ăn mòn vô quang quật chủ thân hình, mặc dù hắn có chủng chủng thần khí hộ thể, cũng là không làm nên chuyện gì rốt cục. Một tiếng bạo liệt tiếng vang truyền ra, vô quang quật chủ bị dung thành cho tàn, tiêu tán tại đây phiến trong trời đất. Hừ, cái này đầu lão cẩu, xem như tiện nghi hắn, nếu không có chúng ta có việc, thật muốn lại để cho hắn nhìn xem, toàn bộ vô quang quật bị chúng ta san bằng tình cảnh. Ngân rừng lạnh như băng mở miệng, cái này hồ ly cuối cùng không nhịn được, đối với vô quang quật cừu hận, khiến nó nộ mà ra tay, một lần hành động tướng vô quang quật chủ đốt giết. Cái này một tình cảnh thì là làm cho đao tông liên minh chúng cường giả ra đầu run lên. Vô quang quật chủ thật sự bị đánh chết. Quả thật, từ vừa mới bắt đầu, vô quang quật đợi cường giả tự lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng là, thực đến vô quang quật chủ bị đốt giết một khắc này, ở đây chúng cường giả y nguyên có không chân thực cảm giác. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ đại lục đều muốn run rẩy. Có người thì thào tự nói, y nguyên ở vào trong rung động. Một vị cự vô phách tông môn tông chủ chết rồi. Cái này tại cái gì thời đại, đều là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Không chỉ có như thế, vô quang quật chủ tu vi cực cao, cũng là đứng hàng lão quái vật cấp độ, chính là đại lục đỉnh phong tồn tại. Như vậy một vị cường giả bị giết, đại biểu cho đại lục đỉnh phong chiến lực, sẽ tiến hành một lần nữa xếp đặt, đánh chết vô quang quật chủ Tần Mặc, Ngân Dừng, chắc chắn trở thành mới đích đỉnh phong cường giả. Là thế nhân biết, nhưng mà, Tần Mặc cũng không có cái gì vui sướng. Đối với đánh chết vô quang quật chủ, cũng chỉ là báo mấy năm trước thù hận. Về phần đánh chết lão quái vật cấp cường giả cảm giác thành tựu, Tần Mặc cũng không có quá nhiều niệm tưởng. Tại tu la giới ở bên trong, hắn đã trải qua quá nhiều hung hiểm chiến đấu. So sánh với tại tu la giới thành cổ, tại lệ kiếm hoàng triều, tại huyết nguyệt sơn cuộc chiến ở bên trong, những cái kia đối thủ cường đại, vô quang quật chủ tính toán không được cái gì. Bên này, Hồ Tam gia thì là đã sớm lướt đi, vơ vét vô quang quật các cường giả bảo vật, đại phát người chết tài. Nguyên tiền bối, chúng ta ly khai cổ cảnh a. Tại dừng lại xuống dưới, chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái. Tần Mặc nhìn về phía Nguyên Đao chủ, vừa cười vừa nói. Nguyên Đao chủ gật đầu, trên mặt có cười khổ. Hắn biết đạo Tần Mặc theo như lời phiền toái, chỉ rất đúng cái gì. Thực sự không phải là Tần Mặc, Ngân Dừng đợi lát nữa có phiền toái, mà là nếu là gặp được Thái Thiên Điện đợi thế lực to lớn, Đao Tông Liên Minh sẽ có phiền toái. Một đoàn người một chút tu chỉnh là được đã đi ra cái này phiến cánh đồng hoang vu. Hướng phía cổ cảnh cửa ra vào xuất phát, mới vừa rồi còn là xúc động rồi. Không nên như vậy thỏa thích bày ra lực lượng. Chúng ta chỉ sợ tại cổ U Đại Lục đãi không được bao lâu. Tần Mặc dò xét bản thân, như vậy thở dài nói. Nguyên Đao chủ cả kinh, cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Không rõ Tần Mặc cớ gì nói ra lời ấy. Chẳng lẽ cái này hai cái hậu bối lần này trở về còn không cách nào mỏi mòn chờ đợi hay sao? Ngân Dừng, Nghiêm Tông thì là cả kinh. Rồi sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ, dò xét tình huống trong cơ thể. Sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, tương đương khó coi. Ba đồng bạn phát hiện trong cơ thể không gian ấn ký liền sao động mà bắt đầu. Cái loại này dẫn dắt lực lượng càng phát ra cường đại rồi. Đây là một loại dấu hiệu, đại biểu cho mở ra cái kia cánh cửa hộ. Hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu, Tần Mặc đợi tựu không cách nào dừng lại ở cổ U Đại Lục. Một lần nữa trở lại đạo kia không gian thông đạo, Nguyên Đao chủ chịu rung động. Đây là hắn lần đầu nghe được Tần Mặc đợi nói ra như thế nào trở về cổ U Đại Lục. Nguyên lai đúng là có hạn chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.